cô hơi hiểu ý tưởng này, nếu không có kết cục cần gì phải tiếp tục dây dưa đây. Dạ dày không thoải mái cộng thêm buồn bã, buổi tối cô liền nằm xuống ngủ sớm. Trong giấc mộng cảm giác có hô hấp ấm áp phả vào mặt, lại có nụ hôn ướt nhẹp in ở trên trán, cô mơ mơ màng màng mở mắt dưới ánh đèn lờ mờ, Trung Soái toàn thân quân trang liền tiến vào tầm mắt của cô. Đánh thức em sao? Trung Soái áy náy hỏi. Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, nhỏ giọng, làm sao anh lại trở về? Ngày mai không có lớp, xin nghỉ trở lại xem em thế nào. Nhìn cô tỉnh lại, Trung Soái trực tiếp nằm ở trên giường, cách chăn ôm cô. Tiếu Tử Hàm chớp chớp cặp mắt sương mù, sau đó hướng trong ngực hắn cọ sát, nỉ non làm nũng, ông xã, em nhớ anh. Trung Soái kinh ngạc nhìn vợ khó có khi nào lại nũng nịu như vậy, lấy tay đỡ cô, dịu dàng thử dò xét, thế nào? Anh gọi điện thoại cho em lại tắt máy. Còn nữa, như thế nào lại ngủ sớm như vậy? Không thoải mái sao? Tiếu Tử Hàm hôm nay tâm tình không ổn, lại không biết nên nói như thế nào lên, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng ôm hắn làm nũng, anh ngủ cùng em có được hay không? Trung Soái nhìn ra cô không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Hắn vỗ vỗ mặt của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, ngoan, anh đi tắm rồi sẽ vào cùng em. Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, buồn rầu không thôi buông ra, dáng vẻ đáng thương khiến Trung Soái tâm từng trận đau nhói. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, tắm xong, đang chuẩn bị đi ra liền bị mấy cái túi trong thùng rác làm kinh ngạc, que thử phát hiện mang thai sớm. Cô mang thai, sau một phút đồng hồ đứng ngu ngốc, Trung Soái chợt phản ứng kịp, không thèm để ý nửa người còn trần truồng liền chạy vội tới bên giường, cà lăm hỏi, bà xã, em mang thai, cách chương.